Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 45, đại ca thật đáng ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Tinh Lâu, bát quái đài áo trắng, tóc trắng, râu trắng dám chính ngồi có trong hồ sơ trước, trong tay vân vê một chén rượu, không tiếng động nhìn ra xa kinh thành phương hướng tây bắc. Bên trái còn có một cái bàn án, bàn trên bày đầy mỹ vị món ngon, trước án ngồi mặt trứng ngỗng mắt to, ngũ quan tinh xảo, ngọt ngào giấu giếm Trừ Thải Vi. Nàng một bên ăn cái gì, một bên líu lo không ngừng nói chuyện. Sư phụ ta lúc nào có thể bước vào lục phẩm, trở thành luyện kim thuật sư a? Giám chính cười trả lời. Ngươi chừng nào thì không nhìn lại ăn, chịu an tâm tu hành, thời cơ liền đến. Trừ Thải Vi khổ sở nói. Vậy đời này tử cũng không quá khả năng nha. Nàng nuốt xuống đồ ăn tiếp tục lải nhải. Đúng rồi, kia giả ngân rất dễ dàng thiêu đốt, lại ném trong nước liền nổ tung, căn bản là không có cách bảo tồn nha. Như vậy không tốt hướng hoàng đế giao nộp, giám chính đại nhân nói khẽ. Hoàng đế lão nhi ăn no dỗi việc làm hắn cút đi chính là. Trừ Thải Vi lè ra lè vô cái lưỡi nhọn, đồ nhi cũng không dám nói lời này, chính ngài đi. Giám chính tươi cười hòa ái, sư phụ tứ sư huynh đều nhanh điên rồ cử chỉ, ngài cũng mặc kệ quản. Không có việc gì tổng hướng ngoài thành chạy, nói cái gì luyện kim thuật áo nghĩa đại môn đã hướng hắn mở rộng. Sư phụ ta cảm thấy Hứa Thất An cái này tiểu khoái thủ rất không tệ, ta liền không thể đem hắn thu được Ti Thiên Giám. Ta, ngài không biết hắn là ai, chính là phá thuế ngân án người kia. Sư phụ, cái gì là giá tiếp a? Giám chính thở dài. Thải Vi a, sư phụ ngươi nói, ăn cái gì đều không trận nổi ngươi miệng à, nha. Mấy giây sau, sư phụ, ngươi như thế nào luôn hướng bên kia xem. Thải Vi a, sư phụ có chút tiếc nuối. Sư phụ ngươi nói, sư phụ như thế nào sẽ không nho ra cấm ngôn thuật đâu. Hì hì, Trừ Thải Vi mặt bên trên đắc ý biểu tình vừa hiện ra chợt phát hiện bàn trên đồ ăn trong phút chốc mục nát tản mát ra khó ngửi siêu vị. Nàng miệng nhỏ một xẹp muốn khóc biểu tình, đau lòng không thể thở nổi. Sư phụ ta sai rồi, ngươi nhanh biến trở về tới. Giám chính vẫn như cũ nhìn ra xa phương hướng tây bắc cười ha hả nói. Sư phụ liền sẽ dạy ngươi một cái đạo lý, tại luyện kim thuật lĩnh vực bên trong tuyệt đại bộ phận chuyển đổi đều là không thể nghịch. Trừ Thải Vi một bên lau nước mắt một bên khóc chít chít rời đi. Ta cũng không tiếp tục đến bồi ngươi lão già họm hẹm này. Dừng chút, một bên nhã các viện trưởng Triệu Thủ trầm giọng nói. Nơi đây 30 trượng bên trong cấm tới gần. Nói chuyện đồng thời, hắn quơ quơ tay áo thanh khí bành trướng, đem nhã các phương viên 30 trượng bao phủ. Làm xong những này, hắn xoay người lại, nhìn bị triệu tập tới ba vị đại nho. Lý Mộ Bạch trong tay nâng chén trà, sắc mặt nghiêm túc. Hỏi tham qua, lúc ấy cũng không có học sinh tại Á Thánh Học Cung gần đây, cũng không có không cách nào biết được có ai tiến vào bên trong. Trên tấm bia đá chữ viết, không thuộc về thư viện bất luận một vị nào học sinh. Có thể viết ra xấu như vậy chữ, ta không cho rằng là học viện chúng ta dạy dỗ. Nói đến đây, Lý Mộ Bạch có chút chột dạ, nếu như không phải học viện học sinh, hôm nay lại tại trong học viện, ngoại trừ cái kia tiện nghi đệ tử còn có ai? Thành khẩn, lúc này, Trương Thận gõ bàn một cái, này vị đại nho thu hồi hết thảy bất cần đời, mặt không thay đổi phản bác bạn thân. Chữ viết là có thể ngụy trang, xấu xí chữ càng là như vậy. Trần Thái đột nhiên hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy, ngụy trang chữ viết lý do là cái gì? Khối kia bia dọc tại nơi nào vài chục năm trong học viện thầy trò đều thử qua, đều vui lòng làm cái này anh hùng. Không có lý do ngụy trang chữ viết. Hơn nữa, lúc ấy Hứa Từ Cựu cùng Hứa Ninh Yến hai huynh đệ vừa lúc tại du lịch núi. Ba vị đại nho thảo luận xong, thời gian rất lâu không nói gì. Lý Mộ Bạch nhấp một hớp trong chén nước trà than thở nói. Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Hổ thẹn a, ta mấy năm nay sớm đã chặt đứt hoạn lộ ý nghĩ, một lòng chỉ nghĩ lưu danh bách thế, tại sử sách thượng lưu lại chính mình tên. Thuần Tĩnh huynh có đức độ. Trương Thận giơ ngón tay cái lên, khen ngợi một phen, nói tiếp đi. Khuyến học thơ liền giao cho ta đến chỉ đạo đi. Lý Mộ Bạch lúc này đổi giọng, vì nước vì dân cùng ghi tên sử sách cũng không mâu thuẫn. Viện trưởng Triệu Thủ sững sờ, nhìn chăm chú Lý Mộ Bạch trong mắt thanh quang lấp lóe, kinh ngạc nói. Ngươi nhanh lập mệnh rồi. Trần Thái cùng Trương Thận chấn động, Lý Mộ Bạch cười vuốt râu, nháy mắt đốn ngộ, rộng mở trong sáng. Cái khác hai vị đại nho trong nháy mắt liền chua. Bị viện trưởng Triệu Thủ điểm phá về sau, hai người lập tức phát giác Lý Mộ Bạch khí tức xuất hiện biến hóa vi diệu. Tam phẩm lập mệnh cảnh, là một cái tìm kiếm mục tiêu cuộc sống cảnh giới, có người đọc sách là công danh, có người làm lợi lộc, có người làm phúc phận hậu thế, mỗi người đều có chính mình đạo. Viện trưởng Triệu Thủ nói, là Nho gia khai sáng mới lưu phái, vì thiên hạ ngàn ngàn vạn người đọc sách, đánh vỡ tư tưởng giam cầm, tìm ra một đầu con đường mới. Cho nên, hắn một ngày đạt không thành cái mục tiêu này, một ngày không cách nào đột phá đến nhị phẩm cảnh. Những người khác không hỏi Lý Mộ Bạch mục tiêu cuộc sống, bởi vì lúc này hắn tự thân cũng ở vào một cái mông lung trong trạng thái. Trương Thận cùng Trần Thái liếc nhau, trong lòng âm thầm quyết định ngày hôm nay sau tại Á Thánh Học Cung bế quan ngộ đạo không ra ngoài. Đến nay mặt trời mọc Á Thánh Học Cung cấm học sinh đi vào. Triệu Thủ nội uẩn thần hoa hai mắt đảo qua tại chàng đại nho, nói. Chuyện này, không được bên ngoài truyền, ta muốn đối ba người các ngươi lập ngôn. Ba vị đại nho lẫn nhau xem lẫn nhau, khẽ vuốt cằm. Triệu Thủ dồn khí đan điền, lực tụ đầu lưỡi. Quân tử làm nói năng thận trọng. Hai kỵ nhanh chóng rong ruổi tới gần kinh thành lúc hai huynh đệ thả chậm tốc độ, làm ngựa chạy chậm lên đường. Bọn họ thuê chính là ngựa tồi, chỉ so với ngựa chạy chậm tốt một chút, ưu điểm là tiện nghi, khuyết điểm chính là thể lực không được. Không cách nào bảo trì thời gian dài cao tốc chạy, chạy chết rồi, còn phải bồi mười mấy lượng bạc. Hai huynh đệ đều là đối với chính mình ví tiền rất có bức số người. Hứa Tân Niên phun ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đại ca phải chăng nên giải thích một chút, hắn chỉ chính là kia đoạn kinh thế hãi tục cách ngôn. Người muốn ta giải thích cái gì? Hứa Thất An hỏi lại. Đại ca chẳng qua là vỡ lòng mà thôi, nói như thế nào ra như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hứa Tân Niên kiêu ngạo hất cằm lên, kia là người đọc sách mới có thể nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn đem người đắc ý mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao đúng không lão tử tốt xấu là 9 năm giáo dục bắt buộc kiêm tốt nghiệp trường cảnh sát hơn nữa còn là thâm niên bàn phím hiệp thâm thụ bàn phím văn hóa hôn đúc cái gì đều hiểu một chút thật so đấu tri thức số lượng dự trữ các ngươi những người đọc sách này tại ta trước mặt chỉ có thể coi là đệ đệ. Hứa Thất An rất muốn đem cái này rãnh cho phun ra. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát đổi cái thuyết pháp. Từ Cựu cũng cảm thấy, lập tức nho ra tư tưởng có chút vấn đề, nhưng khi ta hỏi ngươi, người đọc sách nên làm cái gì lúc câu trả lời của ngươi vẫn như cũ là phù hợp thời đại tiêu chuẩn trả lời. Câu này, làm Hứa Tân Niên rơi vào trầm tư, đây là tư tưởng tính hạn chế các ngươi người đọc sách chịu một loại nào đó tư tưởng hôn đúc dần già, liền biến thành nó hình dạng. Dù cho ý thức được không đúng, cũng rất khó tránh ra. Hứa Thất An chậm rãi mà nói, chúng ta có thể thay cái thuyết pháp tư tưởng giam cầm. Tư tưởng giam cầm, Hứa Từ Cựu thì thào lặp lại bốn chữ này. Vân Lộc Thư Viện viện trưởng đồng dạng bị tư tưởng giam cấm, bị trình thị học thuật ảnh hưởng, hắn muốn đột phá, muốn tìm được mới lưu phái, nhưng hắn chính mình thân ở vòng xoáy, lại như thế nào dẫn dắt thiên hạ người đọc sách thoát ly vòng xoáy đâu. Chân chính có thể làm được chỉ có thân ở vòng xoáy bên ngoài người. Khả năng chính là bởi vì đại ca ta không đọc sách nhiều, mới có thể kiếm tẩu thiên phong, mới có thể lập dị, mới có thể không chịu trình thị lý học giam cầm. Tất nhiên, ta cũng có tư tưởng giam cầm, đến từ thế kỷ 21 tư tưởng giam cầm, chỉ bất quá không có người cho ta làm đầu công án mà thôi. Hứa Thất An ở trong lòng nói. Tư tưởng giam cầm thứ này, nói trắng ra là chính là tam quan, mà tam quan là thời đại tạo thành. Thân người ở thời đại này, chịu này hôn đúc sẽ không cảm thấy này có vấn đề gì. Chỉ có thời gian tiêu chuẩn đạt tới khoảng cách nhất định mới có thể mạnh như tháp đổ, phát hiện vấn đề. Hứa Từ Cựu thời gian rất lâu đều không nói gì, hắn bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu truy nguyên qua thời gian một nén nhang, hắn thần thái sáng láng nhìn Hứa Thất An. Đại ca một phen, làm ta rộng mở trong sáng, đại ca thật lợi hại, ngộ tính rất cường đại. Hứa Thất An trong lòng làm ra đánh giá, mặt ngoài việc không đáng lo, ngược lại lộ ra chế giễu vẻ mặt. Đáng tiếc a, ngươi không có kế thừa ta Hứa gia tốt đẹp gen, ngươi kế thừa chính là Lý gia. Đại ca thật đáng ghét. Hứa Từ Cựu bỗng nhiên không muốn cùng hắn nói chuyện. Lời này làm nương nghe đi, lại muốn khí vỗ bản mắng, này tiểu khốn nạn chính là cùng lão nương bát tự tương xung. Cách chương.